Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 161, mang thai. Yui Sumi ôm một lúc sau lôi kéo Yui Sumi tay trở về đến gian phòng. Trực tiếp hướng về trên ghế salon ngồi xuống giống như ở nhà mình như thế. Yuna nhưng là quay về Asuma cười cợt, sau đó hướng về bên cạnh đo đo thân thể, sau đó tiến vào gian phòng, hướng về Kurenai, đỏ, cúi đầu vấn an. Asuma sờ sờ đầu, sau đó thật không tiện nhìn Kurenai, đỏ, sau đó cũng đi theo vào. Asuma từ túi áo lấy ra một hộp thuốc đến, nắm một cái đặt ở ngoài miệng. Không biết mình không ở thời điểm tỷ tỷ có hay không mang Asuma về nhà. Yui Sumi trong tay Tensei gần trực tiếp mở ra. Yui Sumi tầm mắt cũng biến thành trắng đen. Yui Sumi nhìn về phía tỷ tỷ cái bụng. Trong bụng có một cái nho nhỏ sinh vật. Yui Sumi kinh ngạc đứng lên. Sau đó nhìn về phía sau lưng Asuma. Asuma đang chuẩn bị cầm cái bật lửa điểm nhiên trong tay mình thuốc lá. Yui Sumi trong tay bắn ra một cái tiền xu. Tiền xu hướng về Asuma nhanh chóng bay đi. Asuma đầu hơi phiến diện né tránh Yui Sumi công kích. Sau đó thận trọng nhìn Yui Sumi. Vừa nãy công kích không phải là chơi nháo. Bị đánh sẽ chết người đi. Tiền xu lướt qua Asuma trực tiếp oanh kích ở trên cửa. Cửa bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập ở bên ngoài trên đất. Âm thanh lớn nhường đều vì ở khách không khỏi đi ra xem chuyện gì xảy ra. Sumi, Kurenai, đỏ, lớn tiếng quát lớn Yui Sumi. Phát ra âm thanh sau khi mới biết mình sai lầm. Trực tiếp che miệng mình. Asuma nghe được Kurenai, đỏ. Quát lớn sau khi ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Yui Sumi không có chết. Sumi, Asuma khó mà tin nổi kêu Yui Sumi. Cát, Yui Sumi vẫy vẫy tay sau đó nói. Hy vọng Asuma bảo mật. Ta thật đang thi hành nhiệm vụ đặc thù. Yui Sumi giải thích một hồi sau đó tay đặt ở tỉ tỉ trên bụng. Cảm thụ bên trong hơi thở sự sống. Hô, vừa nãy xin lỗi rồi. Chính là nhắc nhở ngươi một hồi sau đó không muốn lại tỉ tỉ trước mặt hút thuốc. Vạn nhất thương tổn được bên trong hài tử làm sao bây giờ? Asuma cười sờ sờ đầu sau đó nói. Ha ha, không đánh. Cái gì? Hài tử, Asuma con mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Trong nháy mắt không biết mình nên làm gì. Sau khi kinh ngạc sau đó chính là cười khúc khích. Kurenai, đỏ, cũng là bưng miệng mình. Sau đó khó mà tin nổi nhìn Yui Sumi. Sumi, ta mang thai. Sau khi nói xong Kurenai, đỏ, mặt trở nên đỏ. Thật không tiện lại đi xem Yui Sumi. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn một chút Kurenai, đỏ. Yuna nhưng là ở nơi đó bé ngoan nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Chính mình ở lão đại tỷ tỷ trước mặt vẫn là biểu hiện ngoan ngoãn một điểm. Không phải vậy sau đó tỷ tỷ ngăn cản ta cùng Yui Sumi cùng nhau làm sao bây giờ? Yuna lựa chọn coi như quái bảo bảo. Liền một câu nói như vậy đều không nói. Ha ha ha, Asuma cười khúc khích một lúc sau chờ mong nhìn Kurenai. Đỏ, vài lần sau đó phát hiện Kurenai, đỏ, không có nhìn hắn, kỳ thực hiện tại Asuma phi thường muốn ôm chặt Kurenai, đỏ, đến chia sẻ chính mình vui sướng. Thế nhưng Kurenai, đỏ, đệ đệ ở a, Asuma chỉ có thể kềm chế nội tâm của chính mình kích động. Thế nhưng vẫn là hài lòng hỏng rồi. Asuma không có cùng Kakashi nói nên chính là chia sẻ Kurenai. Đỏ, mang thai vui sướng đi. Tỷ tỷ, ta đi tìm Sunet sư phụ. Yui Sumi thực sự không nhìn nổi. Asuma một đại nam nhân đứng ở nơi đó cười khúc khích rất lâu. Yui Sumi cảm giác mình nếu như ở lưu lại nơi này. phòng trừng chính mình tiểu chất nữ đều muốn kháng nghị. Kurenai đỏ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Asuma. Asuma nội tâm cùng hài lòng, sau đó kích động nhìn Yuhi Sumi nói rằng: Sumi, trên đường cẩn thận một chút. Yuna, chúng ta đi. Yuhi Sumi từ cửa đi ra ngoài, Yuna đi theo Yuhi Sumi mặt sau. Lão đại, chúng ta thật sự muốn đi tìm sư phụ của ngươi sao? Yuna cảm thấy lão đại chỉ là không muốn ở được quấy rối hai vị, cho nên mới đi ra. Yuhi Sumi ở mặt trước đi từ từ. Hokage nhà lớn còn ở sáng. Yuhi Sumi nhảy mấy cái đến Hokage văn phòng pha lê bên ngoài. Yuna cũng là theo sát ở Yuhi Sumi sau lưng. Một cái kunai đột nhiên xuất hiện ở Yuna cái cổ sau lưng. Một cái mang mặt nạ người xuất hiện. Yuna lập tức dừng lại hành động của chính mình. Là ai? Tiếp cận Hokage đại nhân có ý đồ gì? Yuhi Sumi quay đầu nhìn lại. Quay đầu lại trong nháy mắt, ở sau lưng của chính mình cũng là xuất hiện hai cái ám bộ thành viên. Sau đó kunai chỉ ở cái hông của chính mình. Tên, bên ngoài động tĩnh hơi lớn. Sunet thông qua cửa sổ nhìn lại. Thật là đẹp mắt đến Yuhi Sumi. Thả ra hắn, Sunet la lớn. Phải, ám bộ trong tay kunai biến mất. Đồng thời mới mở hai người. Sau đó có biến mất. Yuhi Sumi cười hì hì nhìn Sunet. Rất lâu không gặp rồi. Sư phụ, Yuhi Sumi từ trên cửa sổ chui vào. Shizune không biết đi đâu. Chỉ có Sunet một người ở văn phòng. Sư phụ, người cái lão yêu quái gọi ta sư phụ. Ha ha ha, Sunet lớn tiếng nở nụ cười. Sumi, mặc kệ ngươi đối với Konoha có ý đồ gì, ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Cho dù là tử vong ta cũng sẽ không lưu thủ. Sunet thận trọng nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi cười cợt không đi về Sunet. Mà là nói rằng hiện tại Konoha rất bận đi. Đừng mù tìm hiểu tin tức. Ta sẽ không nói cho ngươi. Có điều ngươi có muốn hay không ở lại Konoha một quãng thời gian à? Konoha rất thiếu người. Sunet oán giận nói rằng. Vừa nãy loại kia nữ cường nhân dáng vẻ thay đổi, đổi dịu ngoan, Yuna nhưng là lẳng lặng nhìn Sunet. Đây chính là người trong truyền thuyết kia lớn dê béo sao? Đừng đừng, vừa trốn thoát, chính là không muốn làm hoạt. Trở về giải sầu, ngươi lại gọi ta làm này làm cái kia. Rất mệt có được hay không? Yuhi Sumi cười nhìn Sunet. Nhìn nằm nhoài trên bàn một điểm sạch sẽ đều không có Sunet sau đó nói. Có điều mà đúng là có người cho ngươi dùng. Nạc, nhìn nàng, Sunet nhìn lại, Yuna có chút thật không tiện. Chính mình mới vừa mới bắt đầu tu luyện a. Mình có thể hành à? Yuna có chút sốt sắng. Phải biết Konoha nhưng là đại quốc, cao thủ như mây a. Chính mình sẽ có hay không có điểm nhược a? Nàng, Sunet nhìn một chút Yuhi Sumi, đi thôi thử xem thực lực của nàng. Sunet trực tiếp từ cửa sổ thả lộn ra ngoài, nhảy ở Hokage nhà lớn trên nóc nhà, vẫy vẫy tay xuất hiện mấy cái ám bộ. Hokage đại nhân, có gì phân phó? Sunet nhìn mặt sau tới Yuhi Sumi cùng Yuna sau đó nói. Đối thủ của các ngươi là bé gái kia. Yuhi Sumi đẩy một cái Yuna. Yuna đi từ từ đi ra ngoài. Nhìn mình trước mặt bốn cái ám bộ. Hoàn toàn chỉ một cái tiểu đội. Thời gian dài cùng nhau nên phi thường có hiểu ngầm. Yuna không có trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Cũng không biết cái gì gọi là tiểu đội phối hợp. Biết đến chỉ là thế nào đánh bại trước mặt mình người. Tuy rằng tu luyện thời gian ngắn, thế nhưng đỏ lam thuốc tồn tại nhường Yuna mở hách như thế. Yuna không dám khinh thường, tay ở bụng kết liễu một cái ấn. Tiên nhân hình thức thình lình mở ra. Bắt đầu, Sunet vung tay lên, bốn cái ám bộ trực tiếp hướng về Yuna vọt tới. Nhà đầu này, trọng nhân quả thiện ác,